Tiếp theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng nghe tiếp chương 2 của quyển sách Những tặng phẩm của người Do Thái. Chương 2: Cuộc hành trình trong bóng đêm, sự cách tân không thể giải thích được. Trong biến cố của bầu trời quay vòng, những dân tộc nguyên thủy nhìn thấy mô hình bất tử giống bánh xe tuyên đón về cuộc sống tạm bợ ở trên trần gian. Ở trung tâm của vòng tròn sinh tử này, họ nhìn thấy căn nguyên của sự chết, những sự tương thích mà người nguyên thủy phân biệt giữa thực tại trần tục và thiên đường được phản ánh trong nền nghệ thuật cổ xưa nhất của họ. Những hình xoắn ốc, hình xích sắc và hình thoi có thể được tìm thấy ở hầu khắp mọi nơi trong những di tích cổ xưa nhất còn để lại cho chúng ta. Hình xoắn ốc luôn luôn xoay tròn, tượng trưng cho bản chất tuần hoàn của thực tại, của các tuần trăng, sự thay đổi giữa các mùa, chu kỳ thân thể của một người phụ nữ, vòng tuần hoàn sinh sản, giao hợp và chết. Hình xích sắc đôi lúc tượng trưng cho sấm chớp, thường được kết hợp với mặt trăng vì người ta cho rằng mặt trăng kiểm soát tất cả các nguồn nước và sự sinh sản, và sấm chớp thường xuất hiện trước một cơn bão. Nhưng từ thời xa xưa nhất, hình xích sắc chính là biểu tượng của dòng nước đang chảy, được tìm thấy trên những đồ gốm vào cuối thời kỳ đồ đá và trong số những chữ tượng hình cổ nhất của người Ai Cập. Hình thoi hoặc hình kim cương là biểu tượng cổ của âm hộ, sau đó được biến đổi thành hình tam giác có đường kẻ và trở thành chữ tượng hình ban sơ của người Sumer, dùng để chỉ phụ nữ. Gần đây ở Australia, người ta phát hiện ra những thứ rất có thể là những tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của con người. Đó là một chuỗi những hình tròn được khắc trên một khảm đá sa thạch dài 130 bộ. Phát hiện này đưa chúng ta quay lại thời kỳ cách đây 75.000 năm, thời điểm mà con người cổ đại lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện và tồn tại của mô hình vĩ đại, được tìm thấy ở khắp mọi nơi, vòng sinh tử. Tôn giáo là một hiện tượng phức tạp và những sự tương thích nhanh chóng trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi phải phân tích đúng đắn và sử dụng có hiệu quả. Con rắn hình dương vật thay da và biến mất vào một khoảng thời gian của mỗi năm và người ta nghĩ là nó đã chết đi rồi sau đó sống lại. Trong nhiều nền văn hóa khác nhau, con rắn hình dương vật đã trở thành biểu tượng trần tục của mặt trăng. Các tượng thần được tìm thấy ở những vùng xa xôi như nền văn hóa Ganyan và Banchan của Trung Quốc cuối thời kỳ đồ đá và nền văn minh của cư dân bản xứ châu Mỹ ở vùng Kachakui đều có hình một con rắn được uốn theo hình thoi, biểu thị sự kết hợp giữa đực và cái, biểu tượng của chủ nghĩa lưỡng thể hòa hợp và là vật tiên đoán chắc chắn về sự sinh sản. Một sinh vật mặt trăng khác là nhện. Mạng nhện từng hoàn ống ánh như bạc, dùng để bẫy mồi trong hình ảnh về số phận con người mà người ta nghĩ là do mặt trăng, thứ có tác động lên mọi sinh vật đang sống, điều khiển. Con bò mộng có sừng chính là hình ảnh trăng lưỡi liềm, được ví như thần Nanashin, người chính là con bê lực lưỡng có cặp sừng khỏe khoắn, hay con bò tơ của bầu trời. Ngọc trai là tấm bùa của thần mặt trăng. Đó là một mặt trăng nhỏ bé đang chiếu sáng, chứa đựng bên trong âm hộ của con ngọc trai. Ở Mexico, thuộc thời kỳ văn hóa của cư dân bản địa, ốc sên với những chiếc râu lúc thò ra, lúc thụt vào, giống như mặt trăng lúc ẩn lúc hiện, được ví như mặt trăng thiêng liêng. Loài gấu ở châu Âu kỷ băng hà cũng được xem như vậy. Nó xuất hiện rồi biến mất theo mùa và là tổ tiên của loài người. Trong số những dân tộc được phân tán rộng khắp như những thổ dân châu Phi, người Samoa và người Trung Quốc, toàn bộ những tượng thần mặt trăng đều bị khuyết một tay hoặc một chân, giống như phần trăng khuyết. Đặc điểm này được quy định bởi sức mạnh làm cho mùa xuống và ban cho con người sự duy trì giống nòi của họ. Ở chương 2 này, quyển sách có đưa ra những hình ảnh về quá trình phát triển chữ viết. Trong đó, 1. Những chữ tượng hình ở dòng trên cùng ban đầu tượng trưng cho ngôi sao, nhưng về sau được dùng để chỉ thượng đế. 2. Hình tam giác có đường kẻ, có biểu tượng cổ hơn, hình thoi hoặc hình kim cương, tượng trưng cho cơ quan sinh dục nữ, nhưng về sau được dùng để chỉ phụ nữ. 3. Những ngọn núi. 4. Phụ nữ núi, nghĩa là một nữ nô lệ người Semite. Bản trên từ trái sang phải mô tả quá trình phát triển của mỗi ký hiệu từ một chữ tượng hình nguyên bản đến một biểu tượng được khắc chạm dễ dàng hơn, được hình thành bởi những đường nét của một dụng cụ nhỏ hình cái nêm như vậy tạo thành hệ thống chữ viết cổ có hình cái nêm. Khi xem xét những nét tương thích mà người nguyên thủy nhận thấy rất rõ ràng, chúng ta, những người thuộc thế hệ hậu Aristotle, dường như bị cuốn hút bởi sự bất hợp lý của họ hơn là sự chính xác. Nếu đứng ở góc độ xã hội nguyên thủy để xem xét, chúng ta phải gạt bỏ đi tư duy hợp lý và tri thức khoa học. Eliade viết, điểm mấu chốt của tất cả những sự giống nhau này trước hết là để liên kết con người với nhịp điệu và năng lượng của vũ trụ, và sau đó hòa quyện những nhịp điệu đó, giống như trong nghi thức giao hợp thiêng liêng, hợp nhất các trung tâm và cuối cùng là hòa nhập vào cái siêu nghiệm. Eliade gọi quá trình trên là sự hợp nhất căn bản. Mục đích cơ bản của thần học thời nguyên thủy hoàn toàn không khác gì so với mục đích của bất cứ ai trong nỗ lực đạt tới chân lý. Những người này, tổ tiên xa xưa của chúng ta, tiến hành tìm kiếm tri thức đắc dụng, giúp họ đạt được sự thịnh vượng, con cháu đông đúc và sự bất tử duy nhất mà con người có được, bảo đảm con cháu của họ không chết cùng với họ. Và những người có đời sống tâm linh huyền bí hơn thì tin rằng tri thức có thể cho phép họ tiếp xúc với một điều gì đó bên ngoài bản thân họ. Tất cả các lễ nghi đều có hạt nhân phi lý và thần bí của nó, có đỉnh cao của sự thánh hóa, có những giây phút xuất thần. Và dù đó là nghi thức thánh hóa bánh và rượu trong Thiên Chúa giáo, phú điệu của những người Hồi giáo hay khoái cảm của người Sumer, thì mục đích của nó là hướng đến một sự hợp nhất tuy ngắn ngủi nhưng tuyệt diệu với thực tại siêu nghiệm. Đối với những người cổ đại, những thực tại như vậy nằm ngoài trái đất, thậm chí nằm ngoài mặt trăng. Cicero đã viết Supra Lunam Sun Estana Omina, nhắc lại một tín ngưỡng cổ xưa nhất ở vùng địa Trung Hải về những khái niệm tuyệt đối. Nó có nghĩa là bên kia mặt trăng là tất cả những gì vĩnh cửu. Khoảng một hoặc hai thế kỷ đầu thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên, một gia đình ở thành phố U nhận thấy không có thế giới quan tĩnh tại về những khái niệm tuyệt đối thiêng liêng và sự tha hóa trần tục này. Theo sách Sáng Thế, quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh, họ chính là gia đình của Tera. Sau đây là dòng dõi của Tera. Tera sinh Aram, Nahor và Haran, còn Haran sinh Lot. Haran qua đời khi cha ông còn sống ở Ur, thuộc miền Sardin, sinh quán của ông. Aram và Nahor đều cưới vợ. Vợ Aram tên Sarai, còn vợ của Nahor tên Milca, con gái của Haran. Haran là cha của Milca và Yiska. Sarai hiếm muộn không có con, Tera dẫn theo Aram, con trai mình, Lot, con trai của Haran, cháu mình và con dâu Sarai, vợ của Aram. Họ cùng nhau rời khỏi Ur, thuộc Sardin, mà đi tới vùng đất Canaan. Nhưng khi họ đi tới Haran thì liền định cư ở đó. Tera lúc sinh thời thọ 250 tuổi và sau đó qua đời tại Haran. Chú thích 5. Aram là Aram trong hầu hết các bản dịch tiếng Anh, là người rốt cuộc cũng sẽ trở thành Abraham. Abraham trong hầu hết các bản dịch. Tôi đang sử dụng bản dịch mới và lỗi lạc về sách Sáng Thế do Everett Ford tiến hành. Bản dịch này rất sát với bản gốc bằng tiếng Hebrew, rất nhiều so với tất cả các bản dịch khác, bao gồm cả phần điệu của nó. Tôi thường sử dụng phần điệu của một dịch giả mà tôi đang trích dẫn, mặc dù đôi khi tôi trở lại phần điệu truyền thống của vua James trong những phần tóm lược. Cụm từ về trading trong đoạn này là một sự sai năm tháng được cung cấp bởi một vị tư tế thuộc Do Thái cổ để đặt vào hoàn cảnh Ur dành cho độc giả thuộc về thời kỳ sau đó. Khi thung lũng Euphrates đã bắt đầu bị thống trị bởi Tradin Sumai, người mà rất lâu sau đó đã trao cái tên của họ cho một dân tộc thiểu số theo đạo cơ đốc hệ phái Tradin ở Iraq. Nhiều sự sai năm tháng như thế có thể được tìm thấy trong sách Sáng Thế. Thoạt nhìn, độc giả có thể cho đây là một câu chuyện không mấy ấn tượng, trong cái vẻ giản dị lẫn khác thường của nó. Tề ra, bất kể ông là ai, không thể nào sống hơn hai thế kỷ. Câu chuyện này có những nét tương đồng cụ thể với những câu chuyện kể của Sumer nếu không có một chút yếu tố thần thoại trong đó. Nhưng chúng vẫn có những chỗ không giống nhau đáng kinh ngạc. Đó là sự bảo tồn danh tính và dòng dõi của những nhân vật cổ đại, thậm chí của cả phụ nữ, những người không phải là vua, cũng chẳng phải là thần thánh, và tầm quan trọng được đặt lên những gì ít nhất được coi là những ghi chép phả hệ chính xác. Gia đình của Tề Ra là một gia đình thuộc cộng đồng người Sumai đã định cư lâu đời ở Ur, bây giờ là sinh quán của ông. Hàng trăm năm trước, tổ tiên của ông đã từng tham gia cuộc cách mạng của những bộ lạc du mục người Sumai nhằm lật đổ quyền lực của người Sumer, nhưng sau đó lại bị đồng hóa bởi chính nền văn hóa đô thị tiên tiến ở vùng này. Được dịch từ ngôn ngữ miền Sumai gọi là Hebrew, những dòng trích trên được tìm thấy trong sách Sáng Thế, chỉ sau những câu chuyện về việc con người được dựng nên, từ công cuộc sáng tạo cho đến cơn đại hồng thủy. Nhưng không giống những câu chuyện trước đó, biên niên sử của gia đình Tê Ra không giống một câu chuyện thần thoại, mà giống một nỗ lực thuật lại lịch sử có thực, mặc dù dưới dạng văn viết, và có lẽ câu chuyện này đã được kể cách đây 3.000 năm. Nhưng đó là sản phẩm của truyền thuyết truyền miệng, đưa chúng ta trở về với thời kỳ cách đây gần 4.000 năm, gần với thời điểm bắt đầu của thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên, và cũng gần với giai đoạn của thời kỳ hoàng kim của người Babylon ở Sumer, dưới sự bảo hộ của vua Hammurabi, vị hoàng đế đầu tiên trên thế giới. Chúng ta không thể biết chắc chắn những công dân thành Ur nghĩ gì khi họ rời đi, chắc cũng không nhiều lắm. Họ đi từ Ur theo hướng Tây Bắc, dọc theo sông Euphrates tiến về Haran, một thành phố cũng được hiến dâng cho mặt trăng, một thành phố chị em của Ur và rất giống Ur về lối sống. Vì thế, nỗ lực đầu tiên tại khu vực tái định cư ở Haran có lẽ chỉ nhằm cải thiện đời sống trước mắt của họ và có một vài lý do để tin rằng họ chắc chắn sẽ không định cư vĩnh viễn ở Haran. Tuy nhiên, đối với Aram, Haran chỉ là một nơi nghỉ chân. Điều lạ trong chuyến hành trình này chính là việc dự đoán đích đến cuối cùng của họ lẽ ra phải là Canaan, một vùng hẻo lánh của những bộ lạc người Sumai, những người, ít nhất là theo tranh biếm họa của người Sumer, ăn thịt sống và thậm chí không biết cách chôn người chết. Không ai có gia đình sống ở Ur mà lại nghĩ tới việc rời bỏ nó, trừ khi để đi tới một nơi giống như nó. Vậy những gì ta đang chứng kiến ở đây là một sự di cư sai phương hướng, một sự thoái lui trở về những nguồn gốc cơ bản hơn mà những người dân Sumai thành thị trước đây định cư ở Sumer đã chối bỏ trong nhiều thế kỷ. Nhưng cuộc di cư đặc biệt này lại làm thay đổi bộ mặt trái đất bằng cách thay đổi vĩnh viễn suy nghĩ và cảm xúc của con người. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện của dòng dõi Tê Ra. Ở Haran, Tê Ra và gia đình ông trở nên giàu có, và chính là nơi mà Thiên Chúa đã cất tiếng gọi Aram. Hãy ra khỏi quê hương, rời bỏ họ hàng và gia đình thân phụ ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở nên một dân tộc phi thường, và sẽ chúc phúc cho ngươi, để danh ngươi sẽ nên vĩ đại. Ngươi sẽ trở thành một vị thánh, ta sẽ ban phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi, và ta sẽ ghét bỏ những kẻ nguyền rủa ngươi. Toàn dân trong thiên hạ sẽ nhờ ngươi mà được chúc phúc. Vậy là Aram ra đi, cùng với Lot và Sarai, như lời tác giả vô danh viết. Họ đã mang theo tất cả tài sản hiện có, cùng với tất cả các đầy tớ của mình ở Haran, nghĩa là cả hai đại gia đình lại cùng lên đường. Nhưng ngoài những thành viên trong gia đình và tài sản, họ còn mang theo cả lối sống vùng Sumer. Dù cho chuyến đi này có mang ý nghĩa tượng trưng cho sự cắt đứt với quá khứ, thì Aram, Sarai, Lot, gia đình và cả những nô lệ của họ cũng là dân của xứ Sumer, nên họ không thể thoát khỏi nếp nghĩ về nền văn hóa của chính mình. Một điều mới mẻ đang xảy ra ở đây, nhưng nó đang xảy ra giống như tất cả những gì mới tất yếu phải xảy ra ở giữa thực tại bình thường của cuộc sống hàng ngày. Một câu nghịch biển Latin ngày xưa đã nói, Nova est veterit, nghĩa là cái mới phải được sinh ra từ cái cũ. Vì một lẽ, gia đình này rõ ràng đã gắn bó chặt chẽ với những quan niệm của người Sumer về tầm quan trọng của việc kinh doanh. Nếu không, tác giả sẽ khó có thể nghĩ và viết ra một cách ngắn gọn tất cả tài sản hiện có họ đã mang theo. Đó là tất cả những của cải mà họ đã gây dựng được trong suốt thời gian ở Haran. Chúng ta có thể biết một số quan niệm mà họ mang theo. Hành trang tinh thần của họ là gì? Hầu như đã quá rõ, vì chúng ta có thể chỉ ra được những quan niệm tôn giáo của người Sumer Trong những bản viết cổ nhất của hậu duệ Aram, có người nói Aram chính là thiên chúa cứu độ, và trước hết là trong tâm trí của Aram, vị thiên chúa này có thể cũng không khác gì nhiều so với Lugapanda, vị thần hộ mệnh của người anh hùng Gilgamesh. Bức tượng của thần Lugapanda đã được Gilgamesh xức dầu để cầu sự may mắn. Có nhiều thần, nhưng mỗi người đều có một vị thần bảo hộ riêng của mình, một bậc tiền bối hay thiên thần có nhiệm vụ chăm sóc đặc biệt cho họ. Những vị thần nhỏ bé này được tượng trưng bởi những tấm bùa hay các bức tượng, giống như tất cả các thần, thực chất đều là người trong gia đình. Đó là các thần của một người, một gia đình, một thành phố, một bộ lạc, đều ganh tị và hay cãi vã nhau, giống như tất cả các thành viên trong một gia đình. Ngay trong một trường hợp cụ thể, các vị thần này không chịu trách nhiệm cho tội lỗi, dù đôi lúc họ phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi đó, thì trong nhiều trường hợp, họ lại hoàn toàn không có khả năng chống lại tội lỗi, và trong bất kỳ trường hợp nào, con người cũng đầy rẫy tội lỗi. Usna Bittim đã phát biểu một cách khôn ngoan rằng, con người cư xử một cách tồi tệ, một câu ngạn ngữ được người Sumer ưa thích nhất đã cảnh báo, sẽ không bao giờ có một đứa trẻ vô tội được sinh ra. Vậy cách tốt nhất để tránh những điều trên là thực thi đầy đủ những bổn phận tôn giáo của mình, bất kể là ai. Điều này lý giải tại sao những đền thờ ở Sumer lại được miêu tả bằng một sự chính xác cao và những nghi thức tế lễ, bao gồm phần yến tiệc và những nghi thức giao hợp thiêng liêng, lại được cử hành với sự quan tâm đặc biệt. Chính vì coi trọng những nghi thức thờ phụng như vậy mà lời của Usnabistim được cho là chính đáng, và những hành động tôn kính như vậy mới chính là sự đảm bảo duy nhất của người Sumer chống lại những ý thích bệnh hoạn của các thần. Chúng ta nhận thấy trong sử thi Gilgamesh có một số yếu tố thần thoại mà trong kinh thánh đã bắt chước một cách mù quáng. Câu chuyện về Gilgamesh có sức tác động lớn đến nỗi nó còn ảnh hưởng đến những câu chuyện của người Hy Lạp mà Homer đã tập hợp lại trong tác phẩm Odyssey và những tác phẩm Đêm Ả Rập của Hồi giáo Trung Cổ. Khoảng cuối thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, ngay thánh địa Jerusalem, những người phụ nữ Do Thái đã ngồi than khóc vì thần Rumuzi, thần Tammuz trong kinh thánh mà nhà tiên tri Ezekiel nhắc tới bằng một sự khinh ghét. Truyền thuyết về vị thần đang hấp hối này đã để lại một ảnh hưởng quá lâu đến nỗi hiện nay Tammuz cũng chính là tên của một tháng trong năm theo hệ thống lịch sử của người Do Thái. Rất có thể trong chuyến hành trình của mình, gia đình Tera đã mang theo những câu chuyện của Sumer về những bậc tổ tiên đã sống rất lâu và cả những vị thần xấu tính. Chẳng hạn như câu chuyện về nữ thần Ishtar đố kỵ có một cây cuộc sống thiêng liêng được một con mãng xà bảo vệ, hay câu chuyện về một đấng tổ tiên có lòng mộ đạo vô song cho phép vị này cứu được phần còn lại của sự sống trong cơn đại hồng thủy. Và khi gia đình Tera ngoảnh đầu nhìn về phía chân trời đằng đông, thì thứ cuối cùng của Sumer mà họ nhìn thấy là cái tháp của Haran do người Sumer nỗ lực dũng cảm trèo lên trời, một ngày nào đó sẽ trở thành ngọn tháp Babel ngớ ngẩn và hoang đường trong sách sáng thế. Nhưng cũng đúng rằng, dù thuộc về Sumer như thế nào đi nữa, thì cuộc hành trình vào hoang mạc có thể đã trông cậy vào một người quan sát ngẫu nhiên, người lãnh đạo cũng mang theo một quan niệm hoàn toàn mới mẻ. Ta biết rằng Aram đang tiến về Canaan, nhưng có đúng vậy không? Chắc chắn việc đề cập tới Canaan trong phần mô tả tóm tắt về dòng dõi và những cuộc hành trình của Tera và gia đình chính là bằng cách nhìn tổng quát và không cần thiết phải cho biết Aram thực sự đã biết đích đến này khi ông khởi hành hay không. Không có lý do gì để nghĩ rằng Aram đã biết mình đang đi đâu hoặc bất cứ điều gì hơn cả những gì Thiên Chúa đã nói với ông rằng ông phải tiến về phía trước. Lech Lecha, một mệnh lệnh bằng tiếng Hebrew mang tính nhấn mạnh trực tiếp mà tiếng Anh không thể bắt chước được, trong một chuyến hành trình không ngày trở lại tới vùng đất mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông, vùng đất mà Ngài bằng cách nào đó sẽ làm cho người đàn ông trưởng thành này trở thành một dân tộc vĩ đại và tất cả nhân loại sẽ nhờ ông mà được chúc phúc. Như vậy, Aram rời đi chính là hai trong số những từ quả cảm nhất trong tất cả các nền văn chương. Chúng báo hiệu một sự chệch hướng hoàn toàn khỏi tất cả mọi thứ đã chấm dứt trước đây trong quá trình phát triển lâu dài của văn hóa và nhận thức. Không phải ở Sumer, nguồn văn minh chứa những điều tiên đoán xuất hiện một người đàn ông không biết nơi mình đang đến, mà chỉ biết tiến về phía trước, tới một vùng sa mạc vô danh dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Không phải ở Mesopotamia, xứ sở của những thương gia tư lợi và khôn ngoan, sử dụng các thần linh để bảo đảm sự thịnh vượng và đặc ân, xuất hiện một đoàn người hành hương giàu có, nhưng không vì một chút mục đích vật chất nào cả. Không phải trong loài người cổ đại, từ những sự khởi đầu mờ nhạt về ý thức của nó đã đoán được những chân lý vĩnh cửu trên những vì sao tinh tú, xuất hiện một đoàn người lữ hành đang di chuyển theo một loại la bàn không ai biết tới. Không phải từ trong loài người, những người từ tận trong xương tủy của mình biết tất cả mọi sự nỗ lực cố gắng rồi cũng sẽ phải kết thúc bằng cái chết, xuất hiện một tộc trưởng nhận được một lời hứa bất khả thi. Không phải trong sự tưởng tượng về cái chết xuất hiện một giấc mơ về một điều mới mẻ, một điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Nếu ta sống trong thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên, thiên niên kỷ của Aram, và hỏi ý kiến của tất cả các dân tộc trên thế giới, thì họ sẽ nói gì về chuyến hành trình của Aram? Ở hầu khắp châu Âu và châu Phi, với thuyết duy linh thời tiền sử là quy tắc chuẩn mực và các họa sĩ vẫn còn khắc họa trên đá những biểu tượng thiêng liêng của vòng sinh tử, chắc họ đã cười nhạo về sự điên rồ của Aram và hướng lên trời cao. Ở đó sự sống trên trái đất đã được khắc họa lên từ tất cả tính bất diệt. Họ sẽ nói rằng, vợ của Aram hiếm muộn như mùa đông và con người không thể thoát khỏi số phận của mình. Còn những người Ai Cập chắc là đã lắc đầu không tin, họ nhắc lại lời khuyên của những người khôn ngoan mà họ yêu mến nhất. Không ai mới sinh ra mà đã khôn ngoan. Họ sẽ bắt chước các bậc cha ông để dạy cho Aram những gì đã được nói trong quá khứ, để ông trở thành một tấm gương sáng. Những người Hy Lạp cổ đại có lẽ đã kể cho Aram nghe câu chuyện về thần Prometheus, vì thần lấy lửa của các vị thần linh cho con người, để rồi lại chuốc lấy tai họa về mình. Họ khuyên Aram đừng quá tham vọng, mà hãy nên từ bỏ nó, nếu không sẽ chuốc lấy sự thất bại. Ở Ấn Độ, có lẽ người ta đã nói với ông rằng, thời gian là đen tối, phi lý và tàn nhẫn, vì thế đừng nên đặt cho mình nhiệm vụ phải hoàn thành một việc gì đó đúng lúc. Điều đó chỉ chuốc lấy sự đau khổ. Ở Trung Quốc, những nhà hiền triết đến bây giờ vẫn là vô danh, có những tư tưởng cuối cùng cũng ảnh hưởng đến kinh dịch sẽ báo trước rằng chẳng có mục đích gì cả trong những chuyến hành trình hay trong bất kỳ một loại đấu tranh trần tục nào. Điều tốt nhất là gạt bỏ thời gian bằng cách thoát khỏi những quy luật của sự thay đổi. Tổ tiên của người Maya ở châu Mỹ sẽ hướng về lịch tuần hoàn của họ, giống như lịch của người Trung Quốc lặp lại mô hình hàng năm theo sự kế tiếp không biến đổi, và sẽ giải thích rằng tất cả những gì đã có sẽ đến một lần nữa và số phận của mỗi người đã được an bài. Trên khắp mọi châu lục, trong mọi xã hội, chắc Aram cũng đã nhận được những lời khuyên giống nhau rằng những người khôn ngoan gồm nhiều loại khác nhau như Heraclit, Lão Tử và Tấn Đạt Đa một ngày nào đó sẽ khuyên những đồ đệ của họ: đừng đi lang thang mà hãy ngồi yên một chỗ, kiềm chế bản thân bằng dòng sông cuộc đời, chiêm nghiệm về vòng chảy vô dị và bất tận của nó. Trên tất cả những điều đó là quá khứ, hiện tại và tương lai, cho tới khi ta thấm nhuần được khuôn mẫu và trở nên đồng thuận với bánh xe vĩ đại, với cái chết của chính mình và sự diệt vong của tất cả những thứ trong môi trường dễ trụy lạc. Trên đường đi đến Canaan, Aram đã đi qua vùng Shechem, Play of Shechem, sau này trở thành một không gian linh thiêng dành cho con cháu của Aram, đồng thời dành cho Aram xây dựng một nơi tàn sát, một án thờ nhỏ cạnh cây sồi. Ở đó ông có thể hiến tế súc vật cho Thiên Chúa. Và chính ở đây, lần đầu tiên Thiên Chúa cho Aram biết đây là vùng đất hứa. Ta ban đất này cho dòng dõi ngươi. Mảnh đất này, sự nhận diện của nó rất mờ nhạt và cho tới lúc này cũng chưa có bất cứ sự phân chia ranh giới nào. Nhưng từ giờ trở đi, mỗi lần Thiên Chúa khẳng định với Aram qua chủ đề nhiều năm, thì lời hứa ban đầu sẽ càng được khẳng định chắc chắn. Tương tự, trong suốt những năm tháng đó, Aram và dân tộc của ông, những cư dân thành thị uyên thâm này, đều sẽ tiếp tục sống mà không có một chỗ ở cố định hay quyền sở hữu đối với bất kỳ mảnh đất nào, và họ vẫn sẽ là những người tạm cư. Đây là cách họ sẽ tự mô tả về chính mình. Chúng ta bắt đầu hoài nghi đoàn người lang thang ít hỏng này đã bị cám dỗ bởi sức mạnh trong nhân cách của Aram và Aram đã bị biến thành một kẻ ngốc khi nghe theo sự xúi dục trong tâm trí hỗn độn của mình. Như vậy, Aram biểu lộ tài xoay sở kín đáo của mình khi nạn đói ập đến Canaan. Aram hướng về phía Ai Cập để tạm cư ở đó. Nhưng ngay vùng đất thuộc chủng tộc khá khác biệt này, Aram không chỉ phải đối mặt với những bộ lạc nguyên thủy mà còn phải đối mặt với một vị vua thần thánh. Aram ngầm vạch ra một kế hoạch rồi nói với vợ mình. Anh biết em là một phụ nữ xinh đẹp, có thể tưởng tượng là Sarai thích lời khen này đến thế nào, rồi sau đó lại thất vọng khi nghe. Nên khi người Ai Cập nhìn thấy em, họ sẽ nói, vợ hắn ta đó, rồi họ sẽ giết anh, nhưng sẽ để cho em được sống. Vậy anh xin em hãy nói, em là em gái của anh. Vì thế anh sẽ được tiếp đãi tử tế, lúc đó anh sẽ rất cảm ơn em. Và đúng như vậy, vua Ai Cập đã lấy Sarai làm vợ, còn anh trai ba, Aram thì nhận được rất nhiều cừu, bò, lừa, nam nữ đầy tớ và lạc đà. Chú thích 6. Hầu hết các học giả tìm thấy những tài liệu tham khảo của Kinh Thánh về những con lạc đà được thuần hóa trong thời kỳ Aram là sai niên đại, bởi vì không có một bằng chứng nào ngoài Kinh Thánh chứng minh rằng những con lạc đà thường xuyên được sử dụng như những súc vật thồ mãi cho đến khoảng năm 1000 trước công nguyên. Còn một số học giả khác thì cho rằng sự thiếu bằng chứng ngoài Kinh Thánh là không thể kết luận được. Chúng ta không bao giờ biết liệu vị vua Ai Cập này, Pharaoh, có tìm cách làm hại Sarai hay không, và cũng không rõ cảm nghĩ của bà trong câu chuyện như thế nào. Nhưng chắc chắn thiên chúa của Aram đã hành hạ Pharaoh rất nhiều, và bằng cách nào đó, vị vua này đã biết được nguyên nhân. Aram được dẫn tới trước mặt vua Ai Cập, người đã thốt ra một câu đáng nhớ. Mazot, tất cả điều này nghĩa là sao? Một câu cảm thán gần như khôi hài, thường được nghe ở Israel thời nay. Sau đó, bằng một kiểu cách không khác gì trong những tiết mục tạp kỹ thời xưa, Pharaoh lắp bắp nói, sao ngươi không nói đó là vợ ngươi? Tại sao lại nói là em gái ngươi để khiến ta phải lấy nàng làm vợ? Vậy bây giờ vợ ngươi đó, hãy đón lấy nàng mà đi đi. Aram ra đi và nhanh chóng được dẫn tới biên giới Ai Cập bởi quân lính của Pharaoh, những người tháp tùng vợ chồng Aram cùng tất cả tài sản của họ. Đây là những câu cuối trong chương này, và tác giả, người đang tìm cảm hứng từ việc kể lại một câu chuyện nghe có vẻ hài hước này, muốn chúng ta biết rằng Aram không những bảo toàn được mạng sống của mình mà còn kiếm được rất nhiều của cải. Và để phòng khi chúng ta không thấy được điều đó, thì ở đầu chương kế tiếp, tác giả viết, Aram rời khỏi Ai Cập mang theo rất nhiều gia súc và vàng bạc. Trong giai thoại của người Ai Cập, Sarai chỉ được xem là một đầy tớ, và cảm nghĩ của bà thì chẳng ai đếm xỉa tới. Vấn đề là ở chỗ, sự thông minh của các tổ tiên du mục đã làm tổn hại tới cái vỏ bọc lớn của người Ai Cập. Làm sao mà một Aram bình thường, một người tạm cư du mục trong vùng hoang dại của Canaan, lại có thể đối mặt với một pharaoh hùng mạnh, một vị vua thánh của người Ai Cập? Theo giai thoại về người Ai Cập, có một câu chuyện được thuật lại một cách kỳ lạ cho chúng ta câu trả lời. Nạn đói đã qua, Lot, cháu trai của Aram lúc này, định cư ở Sodom, một trong những đô thị ở vùng đồng bằng, có thể là vị trí mà hiện nay là vùng châu thổ phía nam của vùng biển chết. Còn Aram đã từ chối cuộc sống thành thị, về dựng lều ở vùng bờ tây sông Jordan, cạnh thung lũng Memri. Aram hay tin Lot đã bị bắt trong một cuộc chiến giữa hai liên minh của các vị vua, một bên là của Canaan, một bên là của Sumer. Có một người thoát thân được chạy về báo cho Aram, người Hebrew biết. Ông đang sống ở thung lũng Memri của người Amorite, là anh của Eshcol và Aner. Những người này đều là đồng minh của Aram. Khi Aram nghe tin em mình, đúng hơn là cháu trai bị bắt, liền triệu tập 318 gia đình tinh nhuệ đánh xuống vùng Dan. Chuyện gì đây? Aram có tới 318 nô lệ, đó là chưa kể đến những thành viên trong gia đình và những gia đình khác. Giống như các tộc trưởng vĩ đại khác, Aram cũng có đồng minh của mình chăng? Aram, một anh hùng hào hiệp kiểu Don Quixote, một kẻ nhút nhát mà lại có thể triệu tập cả một đội quân đi suốt chặng đường từ Memri, ngày nay là Hebron, miền nam Canaan, tới Dan ở vùng cực bắc dài cả hàng trăm dặm như vậy chăng? Gợi ý về sự phân tích chính xác nguyên bản này nằm trong sự mô tả của nó về Aram là một người Hebrew, một sự mô tả không tìm thấy ở những nơi khác. Câu chuyện này mặc dù đã được kết lại thành cấu trúc của sách Sáng Thế, nhưng không phải bắt nguồn từ những di sản truyền thống của con cháu tổ phụ Abraham, những người không bao giờ tự coi mình là người Hebrew, mà bắt nguồn từ kho tàng kiến thức truyền miệng của những người láng giềng. Ở đây chúng ta biết tới Abraham không phải qua sự lý tưởng hóa bình dị của hậu duệ kế tục của Abraham, mà là từ cái nhìn của những người cùng thời về Abraham. Theo những gì trong chương nói tới, người Ai Cập vừa nhắc đến thì Abraham không còn là một đứa trẻ quê mùa, bồng bột, tìm kiếm niềm vui trong sa mạc. Ông là một người biết đắn đo suy nghĩ trong thị tộc, vì những lý do riêng đã quyết định rời bỏ những thành phố tuyệt vời của vùng Sumer để tới Canaan, nơi mà cuộc sống chưa biết sẽ ra sao, nhưng ông không còn sự lựa chọn nào khác. Ông là một tộc trưởng quyền uy, có nhiều của cải và đầy tớ. Aram đã giải thoát thành công cho em mình, sau đó trở về miền Nam, quan hệ ngày càng gắn bó với những vị lãnh chúa trong vùng bằng cách từ chối nhận những phần chiến lợi phẩm khi họ thắng trận. Tôi sẽ không lấy gì để người không nói rằng, chính ta đã làm cho Aram trở nên giàu có, trừ những gì mà các thanh niên đã ăn và phần của những người cùng đi với tôi như Eshcon, Aner và Memri. Hãy để họ mang phần của họ đi. Aram không phải là một nhà lý tưởng duy ngã, nửa mê nửa tỉnh, mà chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Ngay cả trong mối quan hệ với Thiên Chúa, có sự lưu ý về một thủ lĩnh trầm tĩnh và tự tin, một người luôn biết cách đối diện với Thiên Chúa. Khi nghe tiếng Chúa phán, đừng sợ, Aram than phiền, Ngài sẽ ban cho tôi gì đây, vì tôi sắp lìa đời. Rồi tiếp tục nói rằng, ông đã quyết định để lại gia sản của mình cho người quản gia, vì người chưa ban cho tôi có được một người nói giỏi. Khi nghe thấy lời buộc tội gián tiếp này, Thiên Chúa đáp lại, đó không phải là người thừa kế của ngươi đâu, mà chính đứa trẻ do ngươi sinh ra mới là người thừa kế của ngươi. Thiên Chúa đưa ông ra ngoài và nói, hãy nhìn lên bầu trời và những vì tinh tú, ngươi có thể đếm được chúng không? Rồi ngươi lại bảo, dòng dõi của ngươi cũng sẽ như vậy. Tuy bầu trời vẫn tiếp tục được sử dụng như một hình ảnh ẩn dụ, nhưng không còn là dấu hiệu báo trước về bất kỳ điều gì. Chỉ có Thiên Chúa mới có khả năng tiên đoán, và lúc này, bầu trời được sử dụng như một hình ảnh minh họa cho Thiên Chúa. Điều này chỉ tốt đối với Aram, người thuật chuyện làm cho tình tiết đi vào ngõ cụt, bằng cách nhận xét rằng, Aram, vị tộc trưởng từng trải và thận trọng, luôn tin tưởng vào Chúa, và vì thế, Thiên Chúa xem ông là một người công chính. Đối với sự tin tưởng này, không có lý do nào khác ngoài sự hiểu biết sâu sắc của Aram dựa vào sự xét đoán của chính mình để giải thích những gì đang diễn ra. Ngoài kỷ nguyên của những câu chuyện phóng đại về các vị vua và hiệp sĩ, tất cả những câu chuyện rất giống nhau đến nỗi khó phân biệt được. Xuất hiện một câu chuyện về lòng tin của một tộc trưởng trần thế đa nghi vào một giọng nói bí ẩn. Dù khó tin, nhưng nó đang dần trở thành câu chuyện về mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên Sarai, người nữ tỳ lại chẳng liên quan gì đến bất kỳ một chi tiết nào của câu chuyện này, và bà thầm trách một vị thần đã ngăn không cho bà có thai, thậm chí sau 10 năm ở Canaan. Vì trung thành với những tập tục thời bấy giờ, Sarai giới thiệu Aram cho người đầy tớ gái Ai Cập để cô sinh con giùm bà. Vì thế, may ra nhờ cô ấy mà tôi có thể có được một đứa con. Nhưng ngay khi Hagar, người đầy tớ gái có thai, cô lại bắt đầu coi thường bà chủ, và điều này làm cho Sarai tội nghiệp, cảm thấy khó chịu. Khi Aram để cho Sarai tùy ý xử trí Hagar, thì những lời la mắng của Sarai đã khiến cho Hagar phải trốn khỏi khu trại, đi vào vùng hoang mạc. Ở đó có một thiên thần bảo cô nên quay trở về với Sarai, dù cho cô có phải chịu bất kỳ lời sỉ nhục nào, vì dòng giống của Hagar cũng sẽ trở nên đông đúc. Ishmael, con trai của Hagar, hay Ishmael, sẽ trở thành một Enkidu thứ hai, một người hung bạo. Hắn sẽ phản nghịch đồng bào, mọi người cũng sẽ phản lại hắn, là tổ phụ của người Ả Rập. Hagar lúc này đang rối trí nên đã làm theo những gì cô được bảo, nhưng không phải trước khi đặt một cái tên mới cho Thiên Chúa. Thiên sứ truyền tin chính là dấu hiệu cho sự hiện diện của người. Hagar gọi Thiên Chúa là đấng đói xem và đấng hằng sống đói xem tôi. Chính sự đói xem này sẽ bao trùm phần còn lại của câu chuyện. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng nghe phần còn lại của chương 2. Theo những ghi chép trong sách thì lúc bấy giờ, Aram đã là một người rất già, 99 tuổi. Mặc dầu ta có thể xem con số này mang một nét gì đó trong lối nói phóng đại ở Sumer, nhưng không có lý do gì để nghi ngờ Aram và Sarai đã qua cái tuổi để có con. Nhưng Thiên Chúa giờ đây không còn là một giọng nói nữa. Aram đã nhìn thấy Thiên Chúa, người bảo ông, ta là Thiên Chúa toàn năng, cái tên có lẽ chúng ta đã mất đi âm điệu ngôn ngữ, mặc dù nhiều người nghĩ nó có nghĩa là đấng ngự trên núi hoặc đấng ở nơi tối cao. Thiên Chúa mời gọi Aram, hãy bước đi trong sự hiện diện của ta và hãy toàn tâm toàn ý. Nhìn thấy Thiên Chúa trong ánh hào quang rực rỡ của người và được người mời gọi bằng một sự thân mật như vậy đã khiến cho Aram phải sắp mình xuống. Mối quan hệ đang ngày càng trở nên mãnh liệt. Khi theo dõi sự tiến triển của nó, chúng ta phải thừa nhận có một điều gì đó ẩn chứa bên trong tất cả những sự kiện. Nếu Aram không có một sự hiểu biết sâu sắc về chính con người mình, về tính cách riêng của mình, thì ông khó có thể có được một mối quan hệ nào. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông và Thiên Chúa cũng có thể được thiết lập bởi một sức mạnh độc nhất mà nhất thần giáo ở thời kỳ phôi thai này đòi hỏi. Sự quyết liệt đó nhiều tới nỗi có thể cho rằng tính cách riêng của mỗi cá nhân với những hệ quả có thể của nó trong mối quan hệ cá nhân chính là mặt trái của thuyết nhất thần. Một lần nữa, Thiên Chúa nhắc lại lời hứa của người với Aram về đất Canaan và dòng dõi đông đúc nằm ngoài tất cả những câu chuyện, thậm chí cả dòng dõi hoàng gia. Đúng vậy, sẽ có nhiều vị vua từ dòng dõi ngươi mà ra. Lúc này Thiên Chúa muốn lập một giao ước với Aram, đúng như giữa các tộc trưởng với nhau. Trong giao ước này, Aram sẽ mang một cái tên mới, Abraham, hay tổ phụ của nhiều dân tộc, và Sarai cũng vậy. Từ đây bà sẽ được gọi là Sarah, bà hoàng. Aram và Thiên Chúa sẽ thiết lập một giao ước vĩnh cửu mà trong thời kỳ này, một giao ước như vậy luôn được ký kết bằng máu, thường là máu của súc vật hiến tế. Nhưng máu trong giao ước này phải là máu của chính Aram và tất cả những người nam trong nhà của ngươi. Trong toàn bộ dòng dõi của ngươi, tất cả các trẻ nam khi sinh được 8 ngày đều phải chịu cắt bì. Bất kể đó là trẻ được sinh ra tại nhà hoặc mua được từ người ngoài, những người không phải là con cháu ngươi. Đúng vậy, tất cả chúng phải được cắt bì để giao ước của ta sẽ là giao ước muôn đời trong xác thịt các ngươi. Không người đàn ông nào lại có thể quên đi dương vật của mình, vì đó là nguồn sinh lực sống của họ. Với giao ước này, con cháu của Aram hầu như sẽ không thể quên được Thiên Chúa, và Thiên Chúa không bao giờ quên họ. Với sự huy hoàng và vị trí độc tôn đang dần có được, Thiên Chúa không cần được coi là một loại bùa chú để cầu may mắn. Người đang mất đi chức năng là một thiên thần bảo hộ của những thần thánh bảo hộ người Sumer, và dần trở thành Thiên Chúa. Đối với chúng ta, giao ước này có vẻ tàn nhẫn, nhưng bên trong những quy tắc đơn giản và cứng nhắc của vùng Canaan và Mesopotamia thì bản giao ước khắc trong máu thịt này, một lời nhắc nhở muôn đời, lại mang một ý nghĩa hoàn hảo. Người đàn ông bây giờ là Abraham, với nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt đã nghĩ rằng, làm sao một người cả 100 tuổi lại còn có khả năng sinh con được? Còn Sarah đã 90 tuổi mà có thể sinh con được hay sao? Rồi ngài cất cao giọng, nếu Ishmael vẫn còn sống trước mặt người. Hay nói cách khác, hãy đưa lời hứa này cho Ishmael, người luôn có một đời sống đức hạnh tuyệt vời nhất trên thế gian này. Abraham chỉ đang cố làm cho Thiên Chúa trở nên thực tế hơn, nhưng mặc dù Thiên Chúa sẽ làm cho Ishmael có con cháu đầy đàn, thì người vẫn sẽ lập giao ước với đứa trẻ, người mà Sarah sẽ sinh cho ngươi vào thời điểm này sang năm. Vậy Sarah, người nữ tỳ, chưa bao giờ nhận được bất cứ thứ gì mình muốn, ngoại trừ cuộc sống, sẽ mang thai trong 3 tháng nữa, rốt cuộc cũng là một điều mắt thấy tai nghe. Khi đã phán bảo xong, Thiên Chúa chào từ biệt Abraham. Cuộc đối thoại kết thúc và việc cắt bì được tiến hành. Hầu như tất cả mọi người nam gồm Abraham, các thành viên nam trong gia tộc cùng với những người mới đến cư ngụ đều chịu cắt bì. Chắc chắn Abraham cũng cảm thấy hơi khó thở với những công việc hàng ngày. Ông đang ngồi ở cửa lều vào một ngày nóng nực, cũng giống như hình ảnh những người tộc trưởng Boroin trong cái nắng khắc nghiệt của vùng Trung Đông ngày nay. Họ đang ngồi ở cửa lều của mình, mong chờ được một cơn gió nhẹ thổi qua. Ông ngước mắt lên và nhìn thấy, ở đằng xa có ba người đàn ông. Vừa thấy họ, ông liền chạy từ cửa lều ra đón tiếp. Ông cúi chào họ rồi nói, lạy Chúa, nếu tôi đẹp lòng các ngài, thì xin đừng phớt lờ kẻ tôi tớ này. Vậy tôi xin mang một ít nước để các ngài rửa chân, và xin hãy nằm nghỉ dưới bóng cây này. Tôi sẽ mang một tí bánh để các ngài ăn lót dạ, rồi sau đó hãy lên đường, vì các ngài đã chiếu cố đến kẻ tôi tớ này. Dù Abraham có nhiều tôi tớ và hầu cận, thì ông cũng cảm thấy mình thấp hèn hơn những vị khách cao quý này rất nhiều, bất kể họ là ai, và ông cố gắng bày tỏ cho họ thấy lòng hiếu khách hơn người của ông. Những gì Abraham suy nghĩ trong đầu không chỉ đơn thuần là một tí bánh. Ông vội vàng chạy vào bảo Sarah mau lên, hãy lấy loại bột tốt nhất để làm ba cái bánh. Rồi ông ra chuồng gia súc chọn một con bê non và hảo hạng, giao cho đầy tớ làm thịt. Khi thức ăn đã chuẩn bị xong, đích thân Abraham ân cần phục vụ bữa ăn. Trong khi các vị khách đang ăn, họ hỏi thăm vợ Abraham, người mà bằng cách nào đó họ đã biết tên từ trước. Sarah, vợ ngươi đâu? Abraham thưa, dạ, ở trong lều. Trong lòng dâng lên một mối nghi ngờ. Vị khách ngồi giữa ba người nói, ta sẽ trở lại đây, cũng vào thời gian này sang năm, và lúc đó Sarah vợ ngươi sẽ có một người con trai. Bây giờ Abraham đã biết mình đang đón tiếp Thiên Chúa và hai thiên thần, nhưng Sarah không biết gì về những lời hứa trước đó. Làm sao một người đàn ông lại đi kể những việc đó cho vợ mình nghe? Đã nghe lỡm được câu chuyện. Chú thích 7. Vào thời kỳ đầu này, những thiên thần, thêm một sự vay mượn khác từ những người Sumer, được xem như những sự biểu lộ của Thiên Chúa, thường khó phân biệt với người. Khung cảnh ba vị khách thần thánh này xuất hiện trước túp lều của Abraham là chủ đề bức tranh của Andrei Rublev, một tuyệt tác về nền hội họa Nga. Có lẽ bà đang bận bịu với việc làm bánh của mình, nhưng vẫn nhận thấy câu chuyện này thật buồn cười và nghĩ thầm. Mình đã già thế này, hơn nữa ông nhà mình cũng chẳng còn trai trẻ gì nữa, thì làm sao có chuyện đó được? Vị khách ngồi giữa hỏi, tại sao bà lại cười? Lúc này vị khách ấy đã tiết lộ mình là Thiên Chúa, mà với người thì không có chuyện gì là không thể làm được. Và người lặp lại lời hứa, Sarah tội nghiệp lòng đầy sợ hãi và bối rối, khăng khăng phủ nhận là mình đã không cười. Nhưng Thiên Chúa nói, không à, đúng là người đã cười mà. Sarah, người đứng ngoài cuộc trong mối quan hệ vĩ đại giữa chồng bà và Thiên Chúa, đã cười bằng tiếng cười của cả thế giới cổ đại, tiếng cười của vùng Sumer, Ai Cập, Canaan, của cả châu Âu, châu Á, châu Úc và châu Mỹ, là tiếng cười hợp lý của tất cả những ai biết rằng một người phụ nữ khi đã qua thời kỳ mãn kinh thì không thể có con, và một người đàn ông đã xế bóng thì cũng không thể làm được chuyện ấy. Trong tất cả những câu chuyện khó tin về các vị anh hùng và vua chúa, thì kho tàng kinh nghiệm của con người đều có thể đoán trước được, cũng giống như các cung hoàng đạo tuần hoàn trên bầu trời. Chính tất cả chúng ta đều biết về một kết cục không thể tránh khỏi, và mọi thứ rồi cũng sẽ phải kết thúc. Chương này hòa lẫn vào chương kế tiếp, Thiên Chúa tự hỏi liệu có nên nói cho Abraham biết những gì ta sắp làm hay không? Và người quyết định sẽ nói riêng với Abraham vì người đã biết rõ ông, trong khi hai thiên thần đi tới thành Sodom, nơi Lot đang sống. Khi Thiên Chúa tiết lộ kế hoạch của người về việc hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, Abraham cố gắng thuyết phục Thiên Chúa. Người sẽ tiêu diệt cả những người vô tội lẫn người tội lỗi hay sao? Lúc đặt câu hỏi này với Thiên Chúa, Đấng đang dần dần tỏ bày cho Abraham thấy vinh quang rực rỡ của mình. Người tộc trưởng đã chứng tỏ một sự dũng cảm khác thường. Sự dũng cảm này sẽ được thấy nơi hậu duệ của Abraham trong suốt những thời đại sắp tới. Theo sau là một cuộc đấu khẩu căng thẳng, để rồi kết cục, Thiên Chúa hứa sẽ dừng tay lại nếu tìm được ít nhất là 10 người vô tội trong hai thành phố. Tiếp theo là cảnh quảng trường chính ở Sodom, nơi Lot bắt gặp hai thiên thần, và ông mời họ tới nhà ông, mặc dù không hào hiệp bằng Abraham, nhưng Lót chắc chắn là một người tốt. Tuy nhiên, những người đàn ông trong thành đã bao vây căn nhà của Lót, giống như những hồn ma trong chuyện Đêm của những linh hồn. Họ đòi Lót đưa hai người thanh niên đẹp trai ra để họ đùa chơi. Và rõ ràng, đây không phải là 10 người vô tội, chỉ trừ Lót, người đang cố kéo dài thời gian bằng một cuộc thương lượng, mà có lẽ tất cả chúng ta khi ở trong hoàn cảnh của ông sẽ không hành động như vậy. Đây, tôi có hai người em gái chưa chồng. Hãy để tôi mang chúng ra cho các người làm gì tùy thích. Chỉ xin đừng làm hại những người này, vì chúng đã đến trú ngụ trong nhà tôi. Dĩ nhiên, những người dân thành Sodom không thích như vậy và dọa rằng họ cũng sẽ ngược đãi Lót khi họ đã phá được cửa vào. Nhưng không ai bị hại cả, chỉ có những người dân thành Sodom nhận lấy số phận của họ. Đó là lửa và diêm sinh từ trời xuống, trong khi Lót và gia đình ông đã đi xa và được an toàn. Và thật không may cho vợ của Lót, bà đã ngoái nhìn lại đằng sau và bị biến thành tượng muối. Tội của thành Sodom không phải là đồng tính, mà là không hiếu khách. Từ chương này không thể suy luận là Thiên Chúa đồng tình hay phản đối chuyện quan hệ hay không, nhưng có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa có một quan điểm mơ hồ về việc hãm hiếp những vị khách lạ tới nhà. Ngoài ra, chúng ta còn tìm thấy ở khắp vùng Mesopotamia những bằng chứng cho thấy người Sumer hay bất cứ một dân tộc cổ đại nào khác ở Trung Đông đều thích quan hệ từ phía sau, kể cả qua đường âm hộ lẫn hậu môn khi quan hệ tình dục. Đối với các thế hệ sau của Abraham, những người coi những việc như thế là thấp hèn, giống như một con chó, thì toàn bộ năng lực tình dục của những người hàng xóm láng giềng có lẽ đã trở nên một mối hoài nghi, dâm đảng và giả tạo. Gác lại chuyện hủy diệt hai thành, chúng ta đến với một điều kỳ diệu thật sự. Sarah mang thai và sinh một người con trai cho Abraham trong cảnh già nua, vào đúng thời gian mà Thiên Chúa truyền dạy người. Abraham đặt tên cho con trai do Sarah sinh ra là Yishar, nó cười. Isaac trong cách dịch tiếng Anh truyền thống. Khi được 8 ngày tuổi, Abraham làm lễ cắt bì cho Yishar theo như lời Thiên Chúa truyền dạy. Lúc này Sarah nói, Thiên Chúa đã làm cho tôi vui mừng. Thiên Chúa đã khiến cho bà bật cười trước đó bằng cách đề nghị một chuyện không thể. Còn bây giờ thì Sarai, người nữ tỳ đã nhận được điều duy nhất mà bà hằng ao ước, chính là điều mà bà biết bản thân mình không thể có được. Dù mong muốn có một đứa con của Abraham lớn bao nhiêu cũng không thể bằng mong muốn của Sarai, vì Abraham cũng có thể có con với những người phụ nữ khác. Một trong những đặc trưng trong các công trình của Thiên Chúa chính là ở mục đích của người. Một người phải vì lợi ích của những người khác, tạo nên niềm vui ngay cả cho những người không quan trọng trong câu chuyện. Cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng trước đây rất ít nói chuyện, ít nhất là trong những lúc có mặt người khác, thật cảm động. Những gì mà một người rất ít nói như Sarah đã tạo nên một niềm cảm xúc mà chúng ta chỉ có thể nghĩ là do một nhà văn vĩ đại thốt nên. Thiên Chúa đã khiến tôi vui mừng. Ai biết được chuyện này cũng đều vui mừng như tôi. Ai đã nói với Abraham rằng Sarah sẽ sinh con trai? Và thật vậy, tôi đã sinh cho ông ấy một người con trai trong cảnh già nua của ông chăng? Thiên Chúa đã làm cho Abraham vui mừng, cả Sarah và Yitzhak cũng vậy. Đứa trẻ lớn lên và thôi bú. Abraham đã thiết đãi một bữa tiệc long trọng vào ngày Yitzhak thôi bú. Chính lúc này, mùa đông đã tan biến và những cơn ác mộng đã đi qua. Nhưng không hẳn như vậy, vì Sarah đã quyết định nữ tỳ người Ai Cập không được chung phần trong chuyện vui này, nên đã khiến cô và đứa con trai phải trốn đi mãi mãi, mặc dù họ vẫn được Thiên Chúa bảo vệ. Tiếp theo, bằng những cụm từ vội vàng nhưng sâu sắc, tác giả bắt đầu câu chuyện đáng thương và đáng sợ nhất trong Kinh Cựu Ước. Giờ thì sau khi mọi việc đã xong xuôi, Thiên Chúa thử lòng Abraham. Chúa nói với ông, Abraham, ông đáp, dạ, tôi đây. Thiên Chúa nói tiếp, hãy đưa Yitzhak, đứa con trai duy nhất của ngươi, người mà ngươi yêu dấu, đi tới Moria, đất mộng. Ở đó, ngươi hãy hiến tới nó làm của lễ trên một ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Vào sáng sớm, Abraham thắng lừa để khởi hành, mang theo hai đầy tớ và Yitzhak con trai mình cùng đi. Ông cũng mang theo củi cho buổi hiến tế và đi tới nơi Thiên Chúa đã truyền dạy. Sau 3 ngày, Abraham ngước mắt lên và nhìn thấy nơi đó ở đằng xa. Araham nói với các đầy tớ, các ngươi hãy ở lại đây coi lừa. Ta và con trai sẽ đến đằng kia để cúng bái, rồi sau đó quay trở lại đây với các ngươi. Araham lấy củi dùng cho hiến tế đặt lên vai con trai mình, còn ông thì mang lửa và gươm. Cả hai cha con cùng đi. Yitzhak hỏi cha, cha ơi, ông đáp, con trai, cha đây. Yitzhak nói tiếp, củi và lửa đã có sẵn đây, vậy còn cừu để hiến tế ở đâu cha? Araham trả lời, con trai, chính Thiên Chúa sẽ lo chuyện ấy. Vậy là hai cha con lại tiếp tục lên đường. Họ đi đến nơi mà Thiên Chúa đã phán. Araham dựng bàn thờ và đặt củi lên đó, sau đó trói Yitzhak lại và đặt lên trên củi. Araham giơ tay lên, toàn tuốt gươm để hiến tế con mình. Bỗng có tiếng thiên thần Chúa vọng từ trời xuống và nói, Araham, Araham. Ông đáp, dạ, tôi đây. Thiên thần nói tiếp, đừng giơ tay trên con trẻ, đừng làm hại nó, vì bây giờ ta đã biết là ngươi kính sợ Thiên Chúa. Ngươi đã không tiếc hiến dâng đứa con duy nhất của mình. Araham ngước mắt lên và nhìn thấy một con dê đực nhỏ mắc sừng trong bụi gai. Ông liền bắt lấy nó và hiến tế thay cho con mình. Araham đặt tên nơi đó là Chúa Thấy. Mãi cho đến nay, người ta vẫn gọi là Núi Chúa Thấy. Lúc này Thiên Chúa gọi Araham lần thứ hai. Bởi vì ngươi đã dám làm điều này, ngươi đã không tiếc hiến dâng con một của mình, nên ta thề sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ làm cho con cháu ngươi nhiều như sao trên trời và như cát trên bãi biển. Dòng dõi của các ngươi sẽ chiếm được nhiều thành của quân địch. Vì ngươi đã tuân giữ lời ta, nên các dân tộc trên trái đất sẽ nhờ ngươi mà được chúc phúc. Tôi chắc rằng bất cứ ai đã từng đọc câu chuyện này, kể cả bản gốc hay bất kỳ bản dịch nào, cũng đều không khỏi sững sờ. Nhiều người đã nghe câu chuyện này từ nhỏ và biết rõ nó sẽ kết thúc như thế nào. Bi kịch sẽ được ngăn chặn vào phút chót, nhưng họ không dám đọc lại hay xem xét một cách nghiêm túc vị quái thần của cựu ước, như một người phụ nữ đã rùng mình khi gọi tên Thiên Chúa như vậy. Bản dịch rõ ràng của Ford rất gần với những nhịp điệu rành mạch của bản gốc bằng tiếng Hebrew, đang gây choáng váng trong tác động chồng chất của nó, giống như những vết thương cũ tái phát. Có phải là Thiên Chúa hay không? Chúng ta phải hiểu biết gì về một Thiên Chúa như vậy? Có phải chính thời kỳ nguyên thủy mà câu chuyện đã xảy ra bằng cách nào đó đã giải thích hay bào chữa cho sự dày vò mà Thiên Chúa đã giáng lên người đàn ông và con trai ông ta? Phải chăng chính cậu bé, giống như Sarah trong chương nói về người Ai Cập hay vợ của Lot trong sự sụp đổ của thành Sodom, lại là một quân cờ khác trong trò chơi của Thiên Chúa? Yitzhak chỉ là một quân cờ, chắc chắn như vậy, mặc dù với những nét bút thần thoát, tác giả đã phát họa lên hình ảnh một cậu bé đặt một câu hỏi thực sự. Như Pierce nhận xét, câu trả lời của người cha tuy trìu mến, nhưng lại mang ý lảng tránh điều gì đó, và chắc chắn lúc này, cậu bé cũng đã cảm nhận được sự thật. Và cả hai cha con cùng lên đường. Thế là cả hai cha con cùng lên đường, trong bản dịch của Ford. Một câu ngắn gọn và đơn giản, nhưng lại hàm chứa những gì có lẽ là một sự im lặng đau xót và gây cảm xúc nhất trong văn chương. Đúng vậy, ngòi bút của tác giả thật tuyệt vời, làm cho người đọc không thốt nên lời khi sắp chứng kiến một cảnh hải hùng. Những nhà phân tích về một xu hướng trong nhân học có khuynh hướng xem câu chuyện này như là một sự từ bỏ biểu tượng, kịch nghệ hóa những khoảnh khắc không bao giờ tìm lại được trong thời tiền sử, khi những người Do Thái nguyên thủy đã từ bỏ tập tục hiến tế người, trong khi những người khác xung quanh họ vẫn duy trì nó. Bởi vậy, câu chuyện này đã được lưu truyền trong truyền thống của người Do Thái như một lời nhắc nhở về những gì họ không được làm. Những tín đồ Thiên Chúa giáo nhìn thấy trong Araham một hình ảnh Thiên Chúa sẵn sàng cho đi đứa con duy nhất của mình để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Không có ý ám chỉ những sự phân tích như thế không có cơ sở. Ở đây tôi muốn chỉ ra rằng, chúng là những khuôn mẫu cung cấp cho chúng ta những phạm trù để xác định xem chương này thuộc loại nào. Những cách phân tích trên là những lý do để chúng ta tránh xa sự độc ác, để rồi cuối cùng có thể từ bỏ chúng hoàn toàn. Nhưng có một điều chúng ta phải ghi nhớ, đó là khúc cao trào trong câu chuyện của Araham, sự trải nghiệm trên núi. Nó xúi dục chúng ta căm ghét Araham về những gì ông đã làm ở đó. Chúng ta đã coi ông như một người nhắm mắt làm ngơ xảo trá, sẵn lòng hy sinh vợ mình để mưu lợi cho bản thân. Và mặc dù có thể nói rằng những chuẩn mực đạo lý thời đó khác với chúng ta bây giờ, thì cũng khó mà tha thứ được. Tuy nhiên không phải so sánh Abraham với chúng ta, mà là với Gilgamesh và Hammurabi. Làm như vậy, Abraham bắt đầu nổi bật lên từ thời của ông. Dù chúng ta có thể ghê tởm thái độ của Abraham đối với Sarah, nhưng không thể nghi ngờ tình yêu của ông dành cho Yitzhak. Thật vậy, ngay trong chương này, lần đầu tiên Kinh Thánh nhắc đến từ yêu. Hãy đưa con của ngươi, đứa con duy nhất của ngươi, người mà ngươi yêu dấu, Yitzhak. Chính xác là do tình yêu của Abraham đã làm cho chương này vượt quá sức chịu đựng. Mấu chốt để giải quyết vấn đề khó xử này không nằm ở mối quan hệ giữa Abraham và Yitzhak, mà là ở mối quan hệ của ông với Thiên Chúa. Abraham là một người dân ở xứ Sumer. Ban đầu sự bảo hộ của Thiên Chúa dành cho Abraham có phần nhiều hơn so với thần Lugabanda dành cho Gilgamesh. Thiên Chúa gần như một thứ bùa chú mang lại may mắn, dù ngay từ đầu chẳng có hình tượng hay bất cứ dấu hiệu có thể nhìn thấy được. Thậm chí ngay từ khi mới hình thành, mối quan hệ này cũng khác biệt so với những mối quan hệ giữa những người Sumer khác với các thần bảo hộ của họ. Nhưng để duy trì mối quan hệ này thì cần phải có kiến thức, và ông đã có được điều đó qua một loạt những dấu hiệu. Trong đó Thiên Chúa dần dần tỏ bày cho ông thấy mình là Thiên Chúa, không phải chỉ là một vị thần, mà là một Thiên Chúa duy nhất. Có thể chắc chắn rằng ngay từ đầu, giống như tất cả những người Sumer khác hay tất cả những người có trước ông và hầu như tất cả những người sau ông, Abraham là một người theo chủ nghĩa đa thần, một người tin vào nhiều vị thần khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau. Đó là những thế lực hắc ám trong thiên nhiên và vũ trụ, những thế lực mà chỉ có thể tạm thời được xoa dịu bằng những nghi thức tế lễ dông dài và phù hợp. Trong suốt quãng đời của mình, dường như Abraham sẽ không trở thành một người theo chủ nghĩa độc thần nghiêm khắc, nhưng những gì chúng ta có thể nói là mối quan hệ giữa ông và Thiên Chúa đã trở thành một ma trận của cuộc đời ông, một sự trải nghiệm có tác động ghê gớm. Từ tai nghe đến mắt thấy, rồi đến hình ảnh một đấng oai nghiêm, sự am hiểu về Thiên Chúa của Abraham đã trở nên nhiều hơn bao giờ hết. Thế nhưng trong hoàn cảnh xã hội ông đang sống, thì sự am hiểu này vẫn được coi là mang nặng tính trần tục, theo những chuẩn mực của chúng ta. Sau tất cả những năm tháng chuẩn bị, phải có một điều gì đó đánh động Abraham, nhận ra người đang nói chuyện với ông là ai. Về phần Thiên Chúa, đấng đã gọi Abraham lên núi trải nghiệm sẽ không còn được coi đơn thuần là chúa ngự trên núi. Thiên Chúa là sự đối nghịch của những thần thánh vùng Sumer, những vị thần có những động cơ thuộc về con người quá rõ ràng của họ. Thiên Chúa là đấng vượt xa những ngọn núi, vượt xa cả bầu trời, là một Thiên Chúa không thể nhận biết, mục đích của người được che khuất khỏi trí thông minh của con người. Người là đấng không thể kiểm soát. Vậy chúng ta là ai? Chúng ta chỉ là những con người ngẫu nhiên, hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa. Còn Abraham là ai? Ông cũng là một con người ngẫu nhiên, phải hiểu rằng mình hoàn toàn bị phụ thuộc, phải có ý thức trung thành với Thiên Chúa của ông, được cho và nhận những thứ vượt xa mọi sự hiểu biết. Sau này Thánh Job viết: Thiên Chúa cho đi và người lấy lại, trong danh Chúa, con người được chúc lành. Lúc bắt đầu câu chuyện thương tâm này, tác giả biết rằng những độc giả sẽ không bao giờ chịu đựng được sự hồi hộp, nên ông đã nói cho chúng ta biết đây chỉ là Thiên Chúa thử lòng Abraham. Vì vậy chúng ta biết rằng Yitzhak sẽ không thực sự bị hiến tế, dù cho việc ghi nhớ điều đó trong suốt những diễn biến của câu chuyện có khó đến đâu. Đây cũng là một sự thử lòng đối với chúng ta. Liệu chúng ta có thể mở lòng mình ra với Thiên Chúa, đấng không thể thấu hiểu, vượt xa tất cả bùa chú và toan tính, là người đã cho mưa xuống trong những buổi dã ngoại, đấng có thể làm cho con người trở nên vô nhân đạo, và là người đã sắp sẵn định mệnh là cái chết cho tất cả chúng ta được không? Tất cả những thần thánh khác chỉ là sự tưởng tượng, là sự hình tượng hóa cho những ước muốn của con người, bởi ngoài người ra không còn ai khác. Abraham phải tin vào một Thiên Chúa đầy quyền uy. Sau này William Blake, một trong những hậu duệ của Abraham, đã cố gắng miêu tả điều đó. Mãnh hổ rực lửa hồng, nơi rừng sâu trong đêm mênh mông, có ánh mắt hay bàn tay sống, để nặng thành những nét hùng thiên. Abraham đã vượt ra đợt thử nghiệm của Thiên Chúa, lòng trung thành của ông, niềm tin vào Thiên Chúa, đã mạnh hơn nỗi sợ hãi trong ông. Nhưng bây giờ, ông đã biết mình đang đối mặt với một thứ không thể tưởng tượng được, vượt xa mọi dự tính. Thiên Chúa đã gọi ông vào sa mạc, đưa ra những lời hứa viển vông và bắt đầu làm cho những lời hứa ấy trở thành hiện thực. Thiên Chúa trấn tĩnh Abraham, đừng sợ. Đừng sợ hãi khi có người hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nghịch lý thay, hãy sợ quyền uy vô hạn không thể giải thích được của Thiên Chúa. Lòng kính sợ Thiên Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan, như một người viết thánh ca sau này đã nói, và như vậy, ngọn núi vô danh trong vùng đất Chúa thấy chính là bắt đầu cho nỗi sợ hãi của Abraham. Với cách sắp đặt này, câu chuyện về Abraham nhanh chóng đi đến hồi kết. Sarah qua đời ở vùng Hebron và Abraham đến để chịu tang và than khóc. Để chôn cất Sarah bằng tất cả sự kính trọng mà ông dành cho bà, Abraham đã mua tài sản đầu tiên của mình tại Canaan, nhưng chỉ sau một cuộc thương lượng đầy căng thẳng, Abraham đã quyết định chọn hang đá Machpelah làm nơi chôn cất Sarah. Mặc dù ông là một tộc trưởng người du mục, nhưng với tư cách là một người tạm cư, Abraham cũng khó mua được một mảnh đất ở Canaan cổ đại. Tuy Abraham cố thuyết phục một số nông dân khó tính bán một phần đất của họ cho ông, nhưng việc mua bán này cũng vẫn là bất hợp pháp nếu không có sự chứng kiến của một hội đồng trong địa phương. Trong trường hợp này là con cháu nhà Hét. Với một sự rộng lượng giả tạo, chủ của cái hang nói rằng vì Abraham rất được tôn trọng, một người được Thiên Chúa đề cao, nên ông không dám lấy tiền của Abraham và Abraham có thể có được mảnh đất mình ưng ý nhất mà không phải trả bất cứ khoản nào. Ngay cả hang Machpelah cũng vậy, mặc dù nó đáng giá 400 đồng shekel. Khi Abraham nghe được điều này thì ông đã hiểu thực chất của lời đề nghị của họ là gì. Hoặc không trả tiền để được một nơi chôn cất tạm thời, hoặc phải trả một số tiền vô lý để sở hữu vĩnh viễn mảnh đất đó. Trong suốt quá trình mặc cả, Abraham nặng nặc đòi trả 400 đồng shekel cho tới khi tất cả mọi người đều đồng ý. Số tiền đó có lẽ gấp 10 lần giá trị thực của cái hang. Nhưng đối với Abraham là thỏa đáng, vì ông sẽ có quyền sở hữu và không thể hủy bỏ đối với nơi an nghỉ của vợ ông. Có người cảm thấy rằng Abraham sẽ trả bất cứ thứ gì để có được sự bình yên này và để ông bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với vợ ông, dù có muộn màng nhưng cảm động. Không lâu trước khi Abraham chôn cất vợ mình ở Hebron, mặc dù vẫn còn bất đồng và đôi lúc bi thương, nơi đây vẫn là nơi thiêng liêng đối với người Ả Rập và người Do Thái. Đây là nơi an nghỉ của tổ tiên của cả Ishmael, Yitzhak và tất cả con cháu của họ. Abraham vẫn chưa qua đời trước khi sắp xếp hôn sự cho Yitzhak, một người không nổi bật và chúng ta chưa được nghe nói tới nhiều, ngoài trừ chuyện buồn thời thơ ấu của người đàn ông tội nghiệp này. Những câu chuyện sau đây đưa chúng ta qua thời kỳ của những vị tộc trưởng, kể cả nữ tộc trưởng sau này. Nổi bật nhất trong những câu chuyện này là thời của Rivka hoặc Rebecca, người vợ cố chấp và sắc sảo của Yitzhak, đồng thời cũng là một người nội trợ giỏi và cũng thuộc loại người nhắm mắt làm ngơ như cha chồng. Rivka mang song thai, sinh cho Yitzhak, người yêu bà, và là người mà bà an ủi sau mẹ ông. Hai người con là Esau và Jacob. Esau và Jacob theo truyền thống. Khi các con đã lớn, bà thông đồng với Jacob tình ranh, người con thứ mà bà yêu thương, để cướp quyền con trưởng của Esau trung thành, bằng cách giả trang Jacob có da nhẵn nhụi thành Esau lông lá, rồi dâng cho Yitzhak món ăn mà ông ưa thích. Chính Rivka đã chuẩn bị. Yitzhak đã già và không còn minh mẫn, đã ban lời chúc lành cho con trưởng Jacob, để Jacob tiếp tục dòng dõi của Abraham và những lời hứa Thiên Chúa đã hứa với ông. Bất chấp nỗi đau đớn do sự đảo lộn này gây ra cho Yitzhak, thì kế hoạch của Rivka hóa ra lại là của Thiên Chúa. Trong suốt cuộc đời của Jacob, Thiên Chúa đã nhiều lần đối thoại với ông vào những thời khắc quan trọng, đặc biệt là về một sự việc làm cho Yitzhak lo lắng. Trong đó một người lạ mặt đến trại của ông và vật lộn với ông suốt đêm, chỉ đến buổi sáng mới tiết lộ mình là Thiên Chúa, rồi đặt cho Yitzhak một cái tên mới, Yisrael hay Israel. Con cháu của ông sẽ tiếp tục thực hiện bản giao ước. Chính Jacob cũng gọi Thiên Chúa bằng một cái tên mới, với một ý đồ tốt, ông gọi người là nỗi sợ của Yitzhak. Jacob hay Israel không phải là vị tộc trưởng cuối cùng, nhưng ông là người cuối cùng mà Thiên Chúa đối thoại, và thực sự Ông đã vật lộn với Chúa một cách thân mật như vậy. Israel kêu lên, tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa, mặt đối mặt, vậy mà mạng sống của tôi vẫn được bảo toàn. Được nhìn thấy mặt Thiên Chúa mà được sống, đối với con cháu của Israel qua tất cả các thế hệ sau này, đây sẽ là đỉnh cao của sự thiêng liêng mà họ không thể nào với tới được. Phần đầu của lời giao ước đã được thực hiện, cả Abraham và Israel đã cùng bước đi với Thiên Chúa. Đối với người Sumer và tất cả những nền văn hóa cổ đại khác, thì trung tâm của tôn giáo không còn là những gì đã từng tồn tại, một sự lôi kéo thiếu thân thiện bằng những lễ nghi, nhưng bây giờ là một tình bằng hữu thân mật với Thiên Chúa. Một tôn giáo mới đã được hình thành qua ba thế hệ của những người du mục, những người đã không còn cúi đầu trước các mẫu tượng, vua chúa hay bất cứ một hình tượng trần tục nào. Qua những sóng gió của cuộc đời, họ đã học được cách sống dựa vào Thiên Chúa, vị Thiên Chúa oai nghiêm đáng sợ của vùng sa mạc. Tuy nhiên, không ai có thể duy trì một mức độ cảm giác như vậy mãi được, bởi vì nhận thức của họ đã bị biến đổi. Họ phải quay trở lại với những công việc của cuộc sống hàng ngày. Sẽ không còn ai cùng đi với Chúa nữa, cũng sẽ không còn ai nhìn thấy mặt Chúa, hay thậm chí nghe giọng nói của Chúa trong vòng hàng trăm năm nữa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 2 của quyển sách. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 3 của sách. Chương 3, Ai Cập, thoát khỏi cảnh nô lệ.